Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, trận đạo thật hiểu. Khang Bình sự tình chỉ là một cái rất nhỏ nhạc đệm. Sau đó thời kỳ, đủ loại tương tự với Khang Bình đồng dạng thu được xưng hào báo đạo không ngừng xuất hiện. Bất quá trừ những này, cũng không có những vật khác đáng giá bị hệ thống thông báo đi ra. Điều này làm cho mọi người càng thêm vô pháp thăm dò rõ ràng hệ thống đặc tính. Bất quá cũng làm cho mấy người âm thầm thở ra một hơi. Bọn họ hiện ở cũng không đồng ý bị kỳ người khác cho nhìn chằm chằm. Một gian gió thổi không lọt bên trong thạch thất, khoanh chân ngồi ở trong đó Tiêu Nhiên hai mắt đột nhiên mở. Trong ánh mắt rõ ràng để lộ một tia kinh ngạc. Cái này thời gian một tháng bên trong, Tiêu Nhiên vẫn bị nhốt tại đây chút trong mật thất. Bất quá Tiêu Nhiên cũng liên tục đổi bát tọa mật thất. Cái này 7 tòa mật thất, một tòa so với một tòa cao cấp. Bên trong ẩn chứa nguyên khí cũng càng thêm tinh thuần. Đầy đủ tiêu hao Tiêu Nhiên thời gian một tháng, mới đưa cái này thứ 8 tòa bên trong mật thất thiên địa nguyên khí cho hấp thu luyện hóa sạch sẽ. Lúc này Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể sớm đã hoàn toàn chuyển hóa thành loại kia màu trắng nhạt đẹp đẽ chân nguyên. Nhưng Tiêu Nhiên luôn cảm giác trong cơ thể mình đồ vật không chỉ so với chân nguyên cao cấp hơn, hơn nữa cũng càng thêm mềm mại, liền ngay cả đối với thối thể hiệu quả đều muốn đề bạt không ít. Tiêu Nhiên dám khẳng định, trong cơ thể mình đồ vật tuyệt đối là thật sự nguyên, còn muốn càng cao hơn một cấp bậc lưu giữ ở. Chỉ là rất lợi hại, đáng tiếc, Tiêu Nhiên chính mình cũng không rõ ràng những thứ đồ này đến cùng gọi quan hệ, càng không thể nào tay. Bằng không tất nhiên phải cố gắng nghiên cứu một phen. Mà liền ở vừa, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong đầu vang lên. Một vị gọi Khang Bình võ giả, dĩ nhiên ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, chém giết 1000 con yêu thú. Thành tích này cho dù là ở Tiêu Nhiên xem ra, cũng coi như là không tầm thường. Hơn nữa, có thể bị hệ thống lần thứ nhất thông báo đi ra, đủ có thể thấy cái tên này nhất định là cái thứ nhất đạt đến cái thành tích này người. Bằng không hắn phía trước những người kia không có đạo lý không thông báo. Bất quá Tiêu Nhiên cũng chỉ là hơi hơi lưu ý một hồi, liền tiếp tục đầu nhập phá giải dưới một đạo mật thất trong quá trình. Cùng phá giải cánh cửa thứ nhất, chỉ cần truyền vào chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn khác nhau. Càng đến phía sau, phá giải những người mật thất quá trình liền càng phức tạp. Bất quá cùng gian mật thất thứ nhất tượng đồng là, phá giải mỗi gian phòng mật thất thời điểm, bức kia bích họa đều sẽ hiện ra đến. Không giống, chỉ là bên trong nhân vật tràng cảnh hoàn toàn khác nhau. Căn cứ Tiêu Nhiên suy đoán, đây tuyệt đối cũng là thiết kế ra mật thất này chủ nhân Thác Bạt Lưu Vân cuộc đời sự tích. Cũng đúng là như thế. Tiêu Nhiên xem vẫn tính là so sánh cẩn thận. Từ vừa mới bắt đầu 3 tuổi hài đồng bái vào tông môn, một con đến trước mắt cái này gian mật thất thứ 8 bên trong Thác Bạt Lưu Vân đi tới một chỗ. Giống như tiên cảnh bí cảnh bên trong. Bất quá trong này không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Tiêu Nhiên cũng nhìn không ra cái này như tiên cảnh địa phương đến cùng ở quan hệ vị trí. Bởi vậy cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt, liền đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở phá giải cái này thứ 8 đạo mật thất lối ra phương pháp bên trên. Cùng trước mấy cái đóng cùng loại, ở Tiêu Nhiên trước mặt trên vách tường là một bộ trận đồ. Nói đúng ra là một bức bị hoàn toàn quấy dày trình tự trận đồ. Chỉ có đem chọn bức trận đồ hoàn toàn chắp vá thành bình thường, có thể thông qua chân nguyên đem trận đồ khởi động, bị mở ra cất giấu trong đó truyền tống trận. Đối với điểm ấy, Tiêu Nhiên đã không xa lạ gì. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm giác kinh ngạc là, trước mặt này tấm trận đồ Tiêu Nhiên ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Càng khỏi nói làm sao có thể với sắp tới phá giải đi. Bất quá Tiêu Nhiên sở trường cũng là căn cứ hiện hữu nhanh chóng tính toán bên trong kết quả cuối cùng đến. Theo người tòa trận pháp này cực kỳ phức tạp, nhưng ở tiêu tốn chỉnh một chút 2 ngày 2 đêm thời gian sau, Tiêu Nhiên vẫn là thành công đem hoàn nguyên trở về, đồng thời truyền vào chân nguyên, đem trận pháp cho thành công khởi động. làm trên vách tường trận pháp nổi lên một tia nhàn nhạt quỷ dị quang mang sau. Tiêu Nhiên mới cuối cùng là thở ra một hơi. Đã ở đây tiêu hao hơn một tháng thời gian. Đón lấy còn chưa biết rõ rốt cuộc muốn phá giải bao nhiêu cái bí cảnh đây. Điều này làm cho Tiêu Nhiên vô cùng bất đắc dĩ. Rồi lại căn bản không thể làm gì. Chỉ có thể dựa theo người khác bố cục đàng hoàng đi làm. Bằng không căn bản liền rời đi mật thất thời cơ đều không có. Hào quang lóe lên. Tiêu Nhiên lần thứ hai từ trước kia một cái mật thất bên trong ra biến mất. Lại xuất hiện. Đã là một gian khác mật thất. Đối với cái này, Tiêu Nhiên đã sớm tập mãi thành quen. Sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Duy nhất để Tiêu Nhiên vẻ mặt có chút biến hóa là căn này mật thất dĩ nhiên theo lúc trước Tiêu Nhiên nhìn thấy những người mật thất hoàn toàn khác nhau. Tại đây trong mật thất, không chỉ có không có một chút nào nguyên khí thành phần. Liền ngay cả căn phòng mật thất phạm vi, tựa hồ cũng nhỏ hơn rất nhiều. Không để ý chỉ dựa vào mắt thường, Tiêu Nhiên liền có thể cảm giác được. Căn này mật thất chu vi phòng ngự tuyệt so với trước kia trải qua những người mật thất mạnh hơn. Nhiều, hơn nữa trong mật thất rõ ràng cũng càng thêm rất khác biệt nhiều. Mặc dù không có nguyên khí lưu giữ ở, thế nhưng bên trong nhưng nhiều ba cái bồ đoàn. Một chương bàn trà, một chương dài rộng đều có 2 mét ngọc thạch giường đồng dạng hoành thả đang đến gần chính nam vị. Trí vách tường bên, mặt khác ở bàn trà phía đối lập, còn thả một cái hoàn toàn do chỉ mộc chế tạo thành cự đại giá sách. Phóng tầm mắt nhìn, còn có thể nhìn thấy phía trên một tầng bày ra lít nhà lít nhít thư tịch. Tầng dưới bày ra đủ loại bình bình lon lon đồ, vật. Hiển nhiên là một cái chữ vật cái. Bất quá Tiêu Nhiên ánh mắt, lại rơi ở ba người kia bồ đoàn ngay phía trước trên khay trà. Ở này cao không quá nửa mét trên khay trà chính thả một viên ba ngón dài hai chỉ bao quát thổ thẻ. Ngọc màu vàng, cho dù đã để ở nơi đâu không biết bao nhiêu năm. Vẫn như cũ mà giống như vừa để lên đồng dạng trơn bóng như mới. Tiêu Nhiên tiến lên hai bước, đem ngọc giản nhẹ nhàng mà một lần cầm trong tay đánh giá. Ngọc giản bề ngoài không nhìn ra chút nào dị thường. Hơn nữa nhìn đi tới cũng không giống là có quan hệ vấn đề dáng vẻ. Bất quá cho dù là như vậy, Tiêu Nhiên cũng là trước tiên cẩn thận truyền vào một tia chân nguyên. Xác định trên thẻ ngọc cũng không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng sau. Mới đưa ngọc giản thiếp ở trên trán nhanh chóng xem đứng lên. Tuy nhiên khả năng đã thời gian qua đi vạn năm, nhưng vạn năm trước nhân loại sử dụng ngọc giản biện pháp vẫn là cùng hiện đại võ giả là một dạng. Tiêu Nhiên chỉ là đem ngọc giản dán lên cái trán, trong đó nội dung liền lập tức nhanh chóng tràn vào Tiêu Nhiên trong đầu. Bị Tiêu Nhiên xem đứng lên, chỉ là rất ít xem vài lần. Tiêu Nhiên liền xác định thẻ ngọc này chính là Thác Bạt Lưu Vân cố ý lưu lại trận đạo truyền thừa. Cái này trong ngọc giản không chỉ có lưu lại Thác Bạt Lưu Vân mấy lời, đồng thời cũng ở bên trong khắc lục xuống đại lượng bản thân hắn đối với trận đạo các loại kiến giải. Đồng thời đem biên hội tụ thành sách, cuối cùng hình thành một quyển tên là Trận Đạo Thật Hiểu, Trận Đạo Kỳ Thư. Gọi là Trận Đạo Kỳ Thư không hề quá đáng, bởi vì Tiêu Nhiên chỉ là tùy ý xem vài tờ, liền cảm giác được đối với mình có trợ giúp rất lớn. Thậm chí bên trong đưa ra một ít trận đạo quan điểm, càng là lệnh Tiêu Nhiên mở ra mắt thấy, ăn no thỏa mãn, thậm chí Tiêu Nhiên cũng đang âm thầm đoán. Cái tên này e sợ nói chính hắn là toàn bộ thiên hạ 10 vị trí đầu đều là quá đáng khiêm tốn. Nếu không phải Tiêu Nhiên thực ở đối với bọn họ cái kia niên đại sự tình không rõ, Tiêu Nhiên nhất định phải cẩn thận tra cứu một phen. Đặc biệt là, trận đạo thật hiểu, bên trong còn ở vừa bắt đầu liền đưa ra. Chỉ cần đối với trận đạo lý giải đầy đủ thấu triệt, thậm chí có thể đạt đến ngay tại chỗ lấy tài liệu. Thậm chí là không cần tài liệu, đơn thuần dựa vào trong cơ thể linh lực mở triển khai các loại trận đạo, mà đơn thuần sử dụng linh lực trận pháp, thì bị Thác Bạt Lưu Vân xưng là không dấu vết đại trận. Loại trận pháp này hoàn toàn là trong cơ thể năng lượng ngưng tụ hình thành. Một khi khởi động, liền có thể triệt để biến mất trên không trung. Dù cho tu vi cao cường hơn nữa người, cũng không thể phát giác.